gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 604, ngoại truyện, Trần Mặc và Cảnh Thần 41, góc truyện audio.com. Trần Mặc, ngươi hiện tại lại là làm gì? Chở mình ta bao bao coi như xong, hiện tại lại chất vấn ta. Ngươi tại hoài nghi ta cái gì? Lăng Nếu nhớ rõ, đây cũng không phải là lần đầu tiên nhìn đến hắn tưởng chở mình bọc của nàng bao. Nhìn Lăng Nếu kích động như thế bộ dáng, Trần Mặc nhíu mi, không có nói cái gì nữa, mà là nhìn chằm chằm vào nàng. Trần Mặc, ngươi ở tiếp cận ta. Lúc này, Lăng Nếu từ từ mở miệng nói, giọng điệu cũng là chắc chắc. Một câu nói kia Trần Mặc sừng sốt nhưng là rất nhanh sẽ không ngoài ý muốn. Ta không hiểu ý tứ của ngươi. Trần Mặc mở miệng trực tiếp phủ, nghe thế cái, Lăng Nếu khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh, ha ha, phải không? Kia là cái gì? Lăng Nếu nói là trực tiếp vươn tay, trong lòng bàn tay làm ra vẻ một quả nho nhỏ gì đó. Cái kia này nọ chính là quý thần vũ giao cho hắn truy tung khí. Trần Mặc nhìn tay nàng trong lòng gì đó, không có gì biểu tình, cũng không có lập tức mở miệng phủ nhận. Hắn muốn biết Lăng Nếu rốt cuộc muốn thế nào. Đây là ngươi bỏ vào ta bao trong bao đi. Mục đích của ngươi vì truy tung ta, xem ta sẽ đi nơi đó, do đó tìm được Lam Cảnh Thần đúng không? Lăng Nếu nhìn hắn hỏi. Đang nghe đến Lam Cảnh Thần tên của Trần Mặc tốc nhíu mi. Cho nên, đêm qua nhân, là ngươi, đúng không? Lúc ấy nàng cùng Lam Cảnh Thần đều nghe ra tới là Trần Mặc thanh âm của chính là nàng không muốn tin tưởng sự thật này. Không muốn tin tưởng Trần Mặc cùng nàng cùng một chỗ là vì tìm được Lam Cảnh Thần tin tức. Nhưng là buổi tối nàng trở về thời điểm, ở bao trong bao phát hiện này này nọ sau, không thể không hoài nghi. Do đó đã có người gọi điện thoại cho nàng, đã có nhân đuổi tới bên kia đi. May mắn, nàng làm cho người ta đem Lam Cảnh Thần cấp rời đi đi rồi. Cái gì đêm qua nhân, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi không cần gạt ta, ngươi cùng quý thần vũ qua bên kia thật sự đã cho ta không biết sao. Lăng Nếu kêu, nhìn Trần Mặc ánh mắt là vô tận thất vọng. Ta đã đem các ngươi đều ảnh chụp cho hắn nhìn, hắn thực xác định nói cho ta biết ngày hôm qua đi theo ta đi qua nhân chính là ngươi. Lăng Nếu một chữ một chút nói. Trần Mặc đứng ở nơi đó, nếu nàng đều đã muốn biết Trần Mặc cũng không muốn lại phủ nhận. Bởi vì hắn không nghĩ thật sự cùng nàng đi đến kết hôn kia từng bước. Ngươi đã cũng biết như vậy ta cũng không hạ muốn gạt ngươi, nói cho ta biết Lam Cảnh Thần hiện tại rốt cuộc ở nơi nào. Trần Mặc nhìn nàng hết sức kích động nói. Nhìn hắn như thế khẩn trương, kích động bộ dáng, Lăng Nếu nhíu mi, ánh mắt lóe ra nước mắt. Trần Mặc, vì sao ta như vậy yêu ngươi, vì sao phải đối với ta như vậy? Bởi vì ta không thương ngươi. Trần Mặc nhìn nàng nói, cứ việc lời này tàn nhẫn một chút nhưng là so sánh với nàng đối Lam Cảnh Thần việc làm, hắn cảm thấy một chút cũng không tàn nhẫn. Quả nhiên, đang nghe đến này thời điểm, Lăng Nếu nhìn hắn nửa ngày. Đây mới là trong lòng hắn nói đi, nàng vẫn nghĩ đến, nàng đợi cho hạnh phúc. Nhưng là không nghĩ tới, dĩ nhiên là một hồi âm mưu. Vì sao phải đối với ta như vậy? Lăng Nếu hô to, sở hữu trong lời nói đều biểu đạt không được nàng giờ này khắc này tâm tình. Nhìn nàng kiệt tư bên trong bộ dáng, Trần Mặc nhìn nàng, nếu không phải ngươi bắt đi rồi Cảnh Thần, ta nghĩ ta cũng sẽ không nghĩ ra biện pháp như thế. Trần Mặc nói, nghe thế cái, Lăng Nếu còn lại cũng chỉ có cười lạnh. Phải không, kia còn rất ủy khuất, góc truyện audio.com. Của ngươi, Lăng Nếu nói là, một khắc kia, nàng bỗng nhiên cảm giác tiêu tan. Giống Trần Mặc nam nhân như vậy, như thế nào cũng sẽ không yêu của nàng. Nếu như vậy nàng không chiếm được nàng tình nguyện hủy diệt. Trần Mặc nhìn nàng, không nghĩ cùng nàng vô nghĩa nhiều như vậy, mở miệng, Lăng Nếu, có chuyện gì, hướng ta đến, Lam Cảnh Thần là vô tội, nói cho ta biết, nàng hiện tại rốt cuộc ở nơi nào. Nàng đã chết, Trần Mặc sừng sốt, Lăng Nếu tiện đà mở miệng, nàng đã chết thế nào, người muốn hay không đi theo cùng đi tử a? Trần Mặc sắc mặt cũng thập phần khó coi, nhưng nhìn Lăng Nếu, lại thập phần chắc chắc Lam Cảnh Thần còn sống, không có khả năng. Như thế nào không có khả năng, nàng chính là đã chết, ngươi không phải thực yêu nàng sao? Người đi tử a, chỉ cần ngươi chết các ngươi có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Lăng Nếu nhìn hắn hô to, Lăng Nếu, ngươi cảm thấy ngươi nói như vậy ta sẽ tin tưởng sao? Nói cho ta biết nàng rốt cuộc ở nơi nào? Trần Mặc nhìn nàng hỏi. Lăng Nếu đứng ở nơi đó, nhìn Trần Mặc vẫn cười lạnh. Nói cho ta biết nàng rốt cuộc ở đâu? Lúc này, Trần Mặc đi lên đi, hai tay phân biệt bắt được cánh tay của nàng, nói cho ta biết. Muốn biết sao? Nói cho ta biết, nếu ngươi thật sự muốn gặp nàng, ta có thể cho ngươi một lần cơ hội, nhưng là ta có một cái điều kiện. Lăng Nếu nói là, nghe thế cái Trần Mặc tốc khởi mày, biết nàng sẽ không nói ra cái gì tốt sự tình, nhưng là vẫn là mở miệng hỏi, điều kiện gì? theo ta kết hôn. Lăng Nếu nói là, Trần Mặc Túc khởi mày, có điểm muốn làm không hiểu Lăng Nếu rốt cuộc đang suy nghĩ gì, nhưng là hắn vẫn là một ngụm từ chối, không có khả năng. Vậy ngươi liền vĩnh viễn cũng đừng muốn gặp đến nàng. Lăng Nếu, ngươi biết rất rõ ràng ta yêu không phải ngươi, cho dù kết hôn, ta còn là sẽ không yêu ngươi. Trần Mặc nói, nghe thế cái, Lăng Nếu nở nụ cười, cho dù không thương thì thế nào. Chuyện cho tới bây giờ ta sớm đã không nghĩ ngươi hội yêu ta. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Trần Mặc hỏi, là ta muốn nhìn các ngươi yêu nhau lại không thể cùng một chỗ bộ dáng. Lăng Nếu cười nói, cho dù không chiếm được nàng cũng sẽ không để cho người khác lấy được. Trần Mặc chợt phát hiện Lăng Nếu sớm sẽ không là lúc trước Lăng Nếu, nàng hiện tại đã tràn ngập trả thù. Trần Mặc nhìn nàng, con ngươi sâu thẳm, thẳng tắp ngưng tụ ở trên mặt của nàng. Thế nào, có đáp ứng hay không? Nếu không đáp ứng trong lời nói, quên đi ta cam đoan, đời này ngươi cũng sẽ không đã gặp nàng. Lăng Nếu nhìn Trần Mặc một chữ một chút nói, chỉ sợ ngươi làm như vậy, không chỉ cần không muốn làm cho chúng ta cùng một chỗ đêm. Trần Mặc đoán, Lăng Nếu cười cười, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, nếu ngươi đáp ứng trong lời nói, ta sẽ cho các ngươi gặp mặt, nhưng là nếu ngươi không đáp ứng trong lời nói. Ta không biết ta sẽ đối nàng làm ra sự tình gì. Ngươi Trần Mặc nhìn nàng, đôi mắt ngưng tụ. Lăng Nếu cũng nhìn Trần Mặc, có lẽ, ngươi nhìn thấy, là của nàng thi thể cũng không nhất định. Trần Mặc nhìn Lăng Nếu, sắc mặt đã muốn hết sức khó coi. Nếu nàng là một nam, có lẽ Trần Mặc đã sớm động khởi thủ đến đây. Ngươi tốt nhất cam đoan an toàn của hắn, nếu không, ngươi như thế nào đối nàng, ta liền như thế nào đối với ngươi. Trần Mặc cũng nhìn la lớn, nhìn nàng vì Lam Cảnh Thần mà tức giận bộ dáng, Lăng Nếu luôn luôn tại cười an toàn của hắn. gocchuyenaudio.com Không phải ở trên tay của ta, mà là ngươi. Nói xong, Lăng Nếu nhìn mình trên tay nhẫn. Nếu ngươi đáp ứng theo ta kết hôn, có lẽ ta sẽ cho các ngươi gặp mặt. Nhưng là nếu không đáp ứng trong lời nói, như vậy, ngươi đời này cũng sẽ không nhìn thấy nàng. Trần Mặc nhìn Lăng Nếu thế nhưng phát hiện mình như vậy vô lực. Ngay cả một chút biện pháp cũng không có. Lăng Nếu thu hồi trên mặt suy sút thương tâm, cười nhìn hắn, ta cho ngươi 2 ngày thời gian lo lắng, nếu ngươi đáp ứng trong lời nói, chúng ta liền chính thường cử hành hôn lễ, bất quá ta trước nói cho ngươi biết, ngươi càng là lo lắng thời gian dài, nàng chịu tra tấn lại càng nhiều. Nói xong, Lăng Nếu cười cầm lấy mặt trên bao bao, xoay người đi ra ngoài. Trần Mặc đứng ở phía sau, nhìn bóng lưng của nàng, nắm tay nắm thật chặt khởi, lại không có biện pháp. Không phải hắn không thể làm như vậy, mà là hắn tin tưởng, Lăng Nếu làm như vậy, không chỉ là tưởng trả thù, nàng khẳng định còn có kế hoạch khác. Sâu thẳm con ngươi hội tụ đứng lên, hắn đứng ở nơi đó, cũng không biết suy nghĩ bao lâu. Mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ. Đêm tối, thiên có chút oi bức, bầu trời thế nhưng không có một viên chấm nhỏ. Ở một cái hắc ám địa phương, Lăng Nếu đi từ từ đi vào. Đang nhìn đến thượng thiên hạ thì khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh. Lam Cảnh Thần an vị trên mặt đất đang nghe đến động tĩnh thời điểm cũng không còn phía trước như vậy kích động. Nàng sở dĩ đem mình chuyển tới nơi này đến, đơn giản chính là Trần Mặc đã phát hiện. Chỉ cần nghĩ đến Trần Mặc còn tại tìm nàng, nàng cũng cảm giác cái gì đều đáng giá. Trong lòng cũng không còn như vậy đau đớn, nhưng là nàng phi thường tưởng Trần Mặc phi thường tưởng. Nhìn Lam Cảnh Thần vẫn không nhúc nhích Lăng Nếu đi tới. Lúc này, nàng trực tiếp triệt tiêu Lam Cảnh Thần ánh mắt thượng gì đó, như thế nào? Giả chết, ở triệt tiêu miếng vải đen thời điểm, Lam Cảnh Thần chính là túc nhíu mi, nâng mắt dày nhìn nàng liếc mắt một cái. Lúc này, Lăng Nếu cười cười, Lam Cảnh Thần, ta hôm nay tới tìm ngươi, là vì nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt. Nói xong, nàng từ trong lòng ngực xuất ra hé ra bái thiếp ở trước mặt nàng quơ quơ. Biết đây là cái gì sao? Đang nhìn đến mặt trên viết thiếp cưới 2 chữ thời điểm, Lam Cảnh Thần đôi mắt sốc hiên, sau đó liền đã không có động tĩnh. Nhìn nàng như thế bình thản bộ dáng, Lăng Nếu rất bất mãn, đây là ta cùng Trần Mặc thiếp cưới, chúng ta lập tức sẽ kết hôn. Nói xong, bái thiếp trực tiếp để tại nàng trên người, chúng ta trong lúc đó tiền đặt cực ngươi thua. Nghe thế cái, Lam Cảnh Thần nâng mắt nhìn nàng. Nhìn ánh mắt của nàng, Lăng Nếu chỉ biết nàng nói ra suy nghĩ của mình, trực tiếp vươn tay triệt bỏ miệng nàng thượng gì đó. Lam Cảnh Thần túc nhíu mi, băng dán xác thực xả có chút đau. Chẳng qua, nàng hiện tại trong lòng thực bình tĩnh, nhìn Lăng Nếu, miệng nàng rác gợi lên một chút cười, phải không? Thiếp cưới đều ở nơi này, như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin? Lăng Nếu nhìn nàng hỏi, Đương nhiên không tin, Lam Cảnh Thần nói, ta tin tưởng, Trần Mặc tuyệt đối sẽ không với ngươi kết hôn. Nghe thế cái, Lăng Nếu sắc mặt bỗng đại biến, Lam Cảnh Thần, ngươi là không phải rất tự tin một chút. Thiếp cưới ta đều cho ngươi mang đến, ngươi còn chưa tin, ngươi thật đúng là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Đối, chính là không đến Hoàng. Góc chuyện audio.com, Hà chưa từ bỏ ý định, chỉ cần ta xem không đến ngươi cùng Trần Mặc kết hôn hiện trường, ta như thế nào cũng sẽ không tin tưởng Trần Mặc hội với ngươi kết hôn, người hắn yêu là ta. Ba một tiếng, một cái tát hung hăng đánh vào trên mặt của nàng. Câm miệng, Lăng Nếu bỗng nhiên hô to. Một cái tát kia đánh thập phần dùng sức, Lam Cảnh Thần mặt nghiêng đi đi, khóe miệng đều tràn ra huyết. Cách chương.